Bần cùng quý công chúa, chương 49, góc truyện audio.com. Tay nghề chủ trù Pemberley phi thường cao siêu, hắn làm được canh bơ ngô đã được những khách nhân khen ngợi. Darcy vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm vừa nhìn Mary vài lần, nàng dùng cơm im lặng trước sau như một thìa nhẹ nhàng xẹt qua mặt cháo, phân lượng múc lên vừa phải đưa vào miệng, sau đó mím môi nuốt xuống. Toàn bộ quá trình một chút thanh âm cũng không phát ra, ngay cả âm thanh thìa ma sát thành bát cũng không có. Lễ nghi hoàn mỹ như vậy ngay cả Darcy cũng vô pháp làm được, uống canh đến hết thìa của hắn sẽ không thể tránh cho cùng thành bát sinh ra một ít ma sát. Hắn không biết nàng thế nào làm được, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ đem hết thảy truyền thụ cho đứa nhỏ của họ. Nàng còn có thể dùng Bennett làm tên đệm cho đứa nhỏ của ai bọn họ, nghĩ đến cũng thật xa. TP, đoạn này Darcy có hơi bị ảo tưởng, vì Mary chỉ nói đứa nhỏ của nàng thôi chứ không phải của bọn họ. Darcy dùng khăn lau miệng che giấu khóe môi giơ lên. Darcy tiên sinh, tay nghề chủ trù Pemberley thật không tệ. Phong cách hắn nấu cơm cùng Mary có chút tương tự, nhưng muốn tôi nói thành thật so với Mary còn kém một chút. Elizabeth ăn một ngụm khoai tây bùn, khoa tay múa chân nói. Vợ chồng Gardner ở trong lòng vì tính cách cháu gái ngay thẳng cảm thấy thở dài. Lá gan của nàng luôn lớn như vậy, không biết che giấu cảm xúc của mình. Mary mỉm cười liếc mắt nhìn chị gái một cái. Darcy buông khăn ăn, ôn thanh nói. Bị cô nhìn ra, Elizabeth tiểu thư. Chủ trù Pemberley bái phục thực đơn Mary tiểu thư đưa cho ta, một đoạn thời gian gần nhất đều nghiền ngẫm tài nghệ của nàng. Ta đồng ý lời nói của cô, bọn họ vô luận thế nào cũng làm không ra, hương vị Mary. Một câu cuối cùng, hắn cố ý đè thấp âm điệu, làm cho chính mình lộ ra âm điệu cực kỳ ái muội. Mary xoay mặt nhìn lại hắn, phát hiện vẻ mặt của hắn nghiêm trang, nhưng đáy mắt lại bắt đầu khởi động tình cảm nóng cháy. Nàng giống như bị nóng cháy thu hồi ánh mắt, hai má không thể ngăn chặn thiêu đốt. Mi mắt nàng buông xuống, lòng mi rung động, hai gò má trắng nõn choáng váng nhiễm hai luồng đỏ ửng mê người, đường cong ngũ quan nhu hòa được ánh nến chiếu rọi có vẻ kiều diễm vô cùng, giống một đóa hoa sắc vi lẳng lặng thịnh phóng. Đây là cảnh đẹp Darcy chưa bao giờ gặp qua. Hắn chỉ liếc nàng một cái sẽ thấy cũng vô pháp rời tầm mắt, cũng may Elizabeth lên tiếng làm cho hắn đúng lúc tỉnh táo lại. Đúng vậy, tay nghề Mary không phải ai đều có thể học được, trình tự làm việc rất phức tạp, không cần nói làm, nghe thấy cũng rất dọa người. Ngài biết không, có một món canh nàng ước chừng mất 3 ngày 3 đêm mới hầm tốt. Ta thật sự là rất bội phục kiên nhẫn của nàng, nhưng ta nghĩ hương vị canh kia nhất định cực kỳ phiêu diêu. Nó tên gọi là gì? Darcy mỉm cười với Elizabeth. Thái độ hắn thân thiết tích cực bắt chuyện làm Elizabeth hung hăng lắp bắp kinh hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng Darcy tiên sinh nói chuyện vượt qua một phút. Dĩ vãng mặt hắn luôn không chút thay đổi ừ hai tiếng vốn không có câu dưới. Elizabeth dù có hứng thú liếc Mary một cái, phát hiện nàng thế nhưng mặt đỏ thiếu chút nữa nhịn không được cười rộ lên. Ngài nói đúng, hương vị canh kia ta trung thân khó quên. Tên rất đơn giản, gọi là canh xương cừu, dùng chính là xương chối của cừu, nhưng ta không biết nàng đến tột cùng cho thêm cái gì có thể làm cho nước trong đơn giản biến thành mỹ vị vô thượng. Elizabeth hí mắt giống như ở trở về chỗ cũ, Mary tiểu thư nhất định có bí pháp của mình, chúng ta không tiện truy vấn. Góc truyện audio.com, không biết ta có cái vinh hạnh nhấm nháp món canh này hay không? Darcy quay đầu chăm chú nhìn Mary ôn nhu hỏi, nếu có cơ hội, Mary hàm hồ trả lời. Nàng có chút sờ không tới tâm tư Darcy, thái độ của hắn không giống như trước không xa không gần, ngược lại lộ ra chút tính xâm lược. Nhưng nàng cũng không phản cảm, nhất định sẽ có cơ hội, Mary tiểu thư. Darcy nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó mới bắt đầu tiếp tục dùng cơm. Elizabeth cúi đầu nhẫn cười, nàng cuối cùng là đã nhìn ra, Darcy tiên sinh đang theo đuổi Mary, vì bù lại hắn lúc trước ngạo mạn cầu hôn, hắn thậm chí có ý đồ lấy lòng mình cùng cậu mở. Phân thành ý này vậy là đủ rồi, nếu hắn lại cầu hôn, nàng nhất định sẽ ủng hộ hắn. Darcy tiên sinh, tàng thư của ngài phi thường phong phú, ta thậm chí thấy mấy bản viết tay hiếm thấy. Cậu Gardner rất nhanh ăn chút bít tết khô đuổi đói khát trong bụng thế này mới gia nhập nói chuyện. Đúng vậy, ông nội cùng cha tôi đam mê đọc cũng đam mê siêu tầm. Hai người họ tạo nên tàng thư thất thật lớn ở Pemberley. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú tôi tùy thời hoan nghênh mọi người đến mượn đọc. Darcy vừa cắt bít tết vừa ôn hòa nói, hành vi hắn dị thường khẳng khái chiếm được thật lớn hảo cảm của vợ chồng Gardner cùng Elizabeth, bọn họ không ngừng nói lời cảm tạ với hắn. Nhất là Elizabeth, nàng thậm chí khẩn cấp muốn Mary gả đến Pemberley, như vậy nàng có thể tùy thời bái phòng tàng thư thất của Darcy tiên sinh. Mary vẫn bảo trì trầm mặc, nàng không có thói quen nói chuyện phiếm khi dùng cơm. Darcy bỗng nhiên nhìn về phía nàng, thấp giọng nói. Sách cổ Đông Phương ta lần trước đề cập qua kia tên giống như tên là Binh Pháp Tôn Tử, nguyên bản chưa phiên dịch, Mary tiểu thư có hứng thú sao? Ánh mắt chạm lam của Mary so với sao trên trời còn sáng hơn. Hô hấp Darcy đình trệ trong một cái chớp mắt, tiếp tục nói. Ta còn có mấy bản tranh chữ đến từ Đông Phương, kỹ xảo phi thường độc đáo. Như vậy, ngày kia ta có may mắn quan sát hay không? Ánh mắt Mary thập phần nóng bỏng, màu sắc Darcy tiệm thâm, mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, hai người đều vừa lòng, tiếp tục trầm mặc dùng cơm. Tuy rằng mọi người không hề nói chuyện với nhau, nhưng là lại đều cảm thấy dùng bữa tối này phi thường thư thái, Darcy tiên sinh chiêu đãi thật sự là rất ân cần, hình tượng hắn nghiêm túc bản khắc trầm mặc ít lời chiếm được cải thiện thật lớn. Dùng xong bữa tối, bên ngoài đã là một mảnh tối đen, gió đêm thanh lương vén lên rèm cửa sổ màu trắng, mấy con đom đóm vô ý đụng vào trở thành vật trang trí trên rèm cửa sổ. Darcy đưa khách nhân đến tận cổng trang viên. Ngày mai hẳn là thời tiết tốt, Gardner tiên sinh có hứng thú cùng tôi đi câu cá hay không? Hắn hỏi là cậu Gardner, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mary. Đương nhiên, tôi lần này xuất môn cố ý mang theo đồ đi câu. Cậu Gardner cười tủm tỉm nói. Darcy gật đầu ân cần che chở Mary lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa đi xa, hắn không tự chủ được đi lên phía trước hai bước, khuôn mặt anh Tuấn không bao giờ khôi phục kiên nghị lúc trước, mang theo vài phần phiền muộn cùng khát vọng. Từ sau khi phu nhân qua đời, Renault phu nhân vẫn là lần đầu thấy Darcy tiên sinh mềm mại như vậy. Bà trầm mặc đứng ở bên người hắn, thẳng đến tiếng vó ngựa rốt cuộc nghe không thấy mới nhắc nhở hắn trở về. Pemberley nhu cầu cấp bách cần có một vị nữ chủ nhân, Darcy tiên sinh. Bà thử nói, rất nhanh sẽ có, Darcy mặt không chút thay đổi nói. Góc chuyện audio.com, tôi có vinh dự nhìn khăn quàng đã được nữ chủ nhân may vá tốt hay không? Tầm mắt của bà dừng hình ở trên túi trên tây trang của hắn. Để đến lúc giặt đồ khác thấy, bà tự mình tẩy. Darcy vuốt phẳng khăn quàng, chậm rãi đi vào khu nhà Pemberley sáng rực. Nơi này rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Mary tiểu thư mới nhìn bình thường, nhìn kỹ lại thập phần đáng yêu, càng miễn bàn phong độ cùng lễ nghi hoàn mỹ của nàng. Các tiểu chủ nhân nhất định so với Darcy tiên sinh ngày bé càng thêm đáng yêu. Renault phu nhân cười tủm tỉm nghĩ đến. Renault phu nhân giúp khách nhân đặt trước khách sạn tốt nhất, đệm chăn thuần trắng nhìn qua thập phần sạch sẽ, 24 giờ đều có người cung cấp nước ấm. Elizabeth sửa sang lại hành lý, vẻ mặt bí hiểm mở cửa phòng Mary. Mary vừa tắm rửa xong, khuôn mặt đỏ bừng, sợi tóc màu vàng chính giọt nước dọc theo cổ nàng trắng nõn thon dài nhập vào bộ ngực nàng đầy đặn. Thân thể của nàng nhìn như tinh tế, nhưng chỗ nên có thịt một chút cũng không thiếu, làn váy vì cùng đệm ma sát mà cuốn đến góc đùi, lộ ra một đôi đùi đẹp thẳng tắp cân xứng. Mary có thể hàm xúc tao nhã cao quý cười khẽ uy nghiêm. Nhưng Mary phong tình vạn trùng như vậy Elizabeth lại chưa thấy qua. Nàng nhất thời ngây dại, có chuyện gì sao Eliza? Mary vừa lau tóc vừa hỏi. Mary, nếu Darcy tiên sinh thấy em như vậy, hắn nhất định sẽ phát điên. Elizabeth nghiêm trang vui đùa. Hai má Mary có điểm phát sốt. Nàng tức giận trừng mắt nhìn chị gái một cái, dùng làn váy đem hai chân bao kín. Mary, em đã nhìn ra sao? Elizabeth ngồi vào bên cạnh nàng, thần bí hề hề mở miệng. Darcy tiên sinh đang theo đuổi em. Vì bù lại sai lầm lần trước, hắn đang lấy lòng chúng ta. Em cảm thấy phân thành ý này đủ cho em gả cho hắn sao? Mary lâm vào trầm mặc. Elizabeth có thể nhìn ra, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Qua sau một lúc lâu, nàng mỉm cười nói. Thuận theo tự nhiên đi. Elizabeth cẩn thận nghiên cứu biểu tình của nàng, thấy tràn ngập ở đáy mắt nàng là ý cười, cảm thấy Darcy tiên sinh lại cầu hôn lần nữa, xác suất thành công ít nhất ở ngoài 8 phần. Đương nhiên, nếu hắn càng thêm ra sức lấy lòng mình, nàng phi thường nguyện ý giúp hắn một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Gardner thu thập đồ đi câu, chuẩn bị cùng Darcy đi câu cá bên hồ. Câu cá cũng là ham thích của Mary, nàng lần này xuất môn cũng mang theo nguyên bộ cần câu, thậm chí ngay cả mồi câu đều sao chế tốt trước đó. Mợ Gardner cùng Elizabeth chống ô nhàn nhã đi theo phía sau hai người, các nàng hoàn toàn phải đi ngắm cảnh. Buổi sáng tốt lành, xe ngựa Darcy đứng ở ngoài khách sạn, hắn hôm nay mặc tùy ý hơn so với ngày hôm qua, nhưng cũng đem dáng người hắn cao lớn cao ngất triển lộ không thể nghi ngờ. Cô gái trẻ tuổi qua lại luôn cố ý vô tình nhìn về phía hắn, thoáng nhìn ra huy gia tộc Darcy trên mã xa, ánh mắt càng thêm nóng rực. Đi đường đến bên hồ muốn nửa giờ, vẫn là ngồi xe ngựa nhanh hơn. Tôi còn mang theo rất nhiều đồ ăn, thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa có thể ngồi xuống hưởng dụng. Darcy nâng tay mời mọi người lên xe. Ngài nghĩ đến thực chu đáo, Darcy tiên sinh. Elizabeth tán thưởng, nàng phát hiện chỉ cần Darcy tiên sinh nguyện ý, mị lực của hắn cũng đủ làm mọi nữ nhân khuynh đảo, ấn tượng lúc trước nghiêm túc bản khắc thật sự là 10 phần sai. Đương nhiên, hắn chỉ tại trước mặt Mary mới có thể ân cần như vậy, hắn coi như cũng là người mẫu chồng lý tưởng. Góc chuyện audio.com, nghĩ như vậy, Elizabeth liền phát hiện Darcy lập tức đi đến bên Mary, tiếp nhận hòm gỗ đựng đồ đi câu trong tay nàng, tay đặt trên đỉnh đầu nàng, vừa ôn nhu dặn dò nàng cẩn thận chạm trán, vừa giúp đỡ nàng lên xe ngựa. Hiện tại Darcy tiên sinh cùng Darcy tiên sinh trước kia quả thực là hai cực đoan, lực lượng tình yêu rất vĩ đại. Elizabeth cười tủm tỉm nghĩ đến. Cách chương.